Chương 1771, Phu Quân, thiếp xin lỗi. Lần này gặp ở trong Chu Tiên Đại Trận, hắn cứu mình, nhưng chưa từng nhìn mình một cái, bóng lưng cô đơn kia, nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ, có lẽ hắn rất thất vọng, rất đau khổ. Thái tử lại khóc như mưa, thân thể sụi lơ ngã xuống đất, Phu Quân, thiếp xin lỗi, hai chữ Phu Quân này, không phải là gọi Cơ Xương, thiếp nhớ chàng. Thái tử lẩm bẩm trong nức nở. Đột nhiên có một vòng tay ấm áp mạnh mẽ ôm tay nàng vào lòng. Phu quân cũng nhớ nàng, nhớ rất nhiều, ta cứ ngỡ ngọc diệp của ta đã không còn tồn lại. Thái tử giật mình quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng cương nghĩ kia, nhất thời sững sờ, Hồ Nguyên Vũ đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, ôm nhu nói, ngoan, không khóc, có phu quân ở đây rồi, ta vĩnh viễn là đại thụ che nắng che mưa cho nàng, lời hứa ấy, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Phu quân, thái tử khóc càng lớn hơn, càng thương tâm hơn. Qua rất lâu, thái tử ngừng nức nở, Hồ Nguyên Vũ nhẹ vuốt tóc nàng, ánh mắt tràn ngập nhu tình, hôm nay, nàng muốn buông thả mình. Không đợi thái tử nói hết câu, Hồ Nguyên Vũ đã hôn lên mặt nàng, le lưỡi liếm lấy dòng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, từ từ, cái cổ trắng ngần của thái tử cũng chịu chung số phận bởi những hôn quái ác, làm nàng hít hà uống éo, này càng kích thích Hồ Nguyên Vũ hơn. Hai tay hắn không ngừng nhào nặng cặp mông rắn chắc của nàng. Thái tử nhanh chóng bị cuốn hút theo từng cơn khoái cảm do Hồ Nguyên Vũ mang lại, tay bắt đầu thoa lung tung vào lưng hắn, lâu lâu bóp mạnh vào mông Hồ Nguyên Vũ ghì vào, dần dần, tay nàng hoạt động nhanh hơn, thái tử nhào vào ngực hắn nức nở, Hồ Nguyên Vũ ôm nàng, thần sắc đau lòng không thôi. Khóc đi, khóc xong tất cả đều thành quá khứ, tương lai của nàng, ta sẽ làm bạn bên cạnh. Che chở nàng một đời một kiếp, thái tử ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt còn vương thanh lệ, như hoa lê đái vũ, nhưng lại càng mỹ lệ động lòng người, đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn ngây người, thấy hắn nhìn mình như vậy, thái tử e thẹn nói. Phu quân, yêu thiếp, nàng hất lấp kéo đai lưng của Hồ Nguyên Vũ ra, sau đó lột thánh y của hắn xuống, hai người tiếp tục xoắn lưỡi vào nhau, tay Hồ Nguyên Vũ lần lần tháo từng kiện y phục của nàng xuống. Mắt thái tử nhìn Hồ Nguyên Vũ như rực lửa, đôi môi hồng hào như muốn lóe máu còn ướt át vì mới vừa rời khỏi môi hắn, mặt nàng hồng hào do cơn hứng tình đang hừng hực dâng lên. Nàng muốn phát tiết, cũng là muốn bù đắp cho hắn. Hồ Nguyên Vũ siết chặt thái tử vào lòng, cọ bộ ngực rắn chắc của mình vào bộ ngực mềm mại như nhung của đối phương, hai thân thể như muốn bốc cháy, thái tử từ từ hạ người xuống, hai tay thoa thoa vào lưng hắn, lưỡi di chuyển lên ngực Hồ Nguyên Vũ. Lâu lâu nút mạnh vào hai đầu vú làm Hồ Nguyên Vũ rần rần cả người, gai ốc nổi lên, Hồ Nguyên Vũ ngồi trân mình, hai tay đang vào tóc nàng, thái tử vẫn một mình độc diễn, lưỡi di chuyển xuống đến lưng quần hắn, lúc này thái tử đã như nằm, hai tay thoa nhẹ. Vào hai bắp đùi của Hồ Nguyên Vũ, dần dần kéo quần của hắn xuống, sau đó đi chuyển lên, nắm lấy dương vật như muốn nổ tung của Hồ Nguyên Vũ bóp chặt. A! À, Hồ Nguyên Vũ không thể ngăn được rên rỉ thành tiếng. Tay thái tử tiếp tục sờ nắng dương vật hắn, thỉnh thoảng mân mê hai tinh hoàng đang săn cứng lại, thái tử nhìn dương vật to lớn kia, khuôn mặt nhịn không được đỏ ửng, nàng nhe nhang choang từng ngón tay trắng noãn nà của mình phen thân dương vật, tuột da quy đầu xuống, làm đầu khất dương vật lộ ra căng cứng, ngước mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ, thái tử ôm nhu nói. Phu quân, hôm nay để thiếp hầu hạ chàng. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sướng không thể tả, thái tử mỉm cười nhìn Hồ Nguyên Vũ. Ánh mắt hạnh phúc từ từ đưa lưỡi mình liếm quanh đầu khất, nước từ đầu dương vật trĩ ra, được lưỡi nàng xoa đều cùng với nước miếng, làm đầu khất bóng lưỡng thái tự nâng dương vật cao lên, le lưỡi liếm hai viên tinh hoàng săn cứng, lâu lâu lại nút nó làm Hồ Nguyên Vũ rùng mình, tiếp theo lưỡi thái tự di chuyển từ hai viên tinh hoàng dọc theo phía dưới thân dương vật lên đầu dương vật, làm hắn gồng cứng người hít hà. U. Hai tay Hồ Nguyên Vũ nắm lại thật chặt, trân người sung sướng, thấy Hồ Nguyên Vũ hít hà sung sướng. Thái tử ngước lên nhìn hắn, tay vẫn nhẹ nhàng sóc lấy dương vật. Nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp của thái tử, cộng với đôi môi ngọt ngào như mời mọc, Hồ Nguyên Vũ không thể nào kiềm chế được, hắn muốn hôn, muốn cắn vào đó cho đã thèm. Kéo thái tử đứng lên, Hồ Nguyên Vũ đặt ngay môi mình vào môi nàng, hai cái lưỡi lập tức xoắn lấy nhau, chúng vờn tới vờn lui, đẩy qua bên miệng này thì lưỡi đó nút xoắn chặt lưỡi kia, như không muốn nó trở về, thật ngọt ngào, thật ngây ngất. Chục chục chục, vẫn chưa đã thèm, Hồ Nguyên Vũ di chuyển lưỡi mình xuống cổ, rồi xuống ngực đang phập phồng như muốn đứt hơi của thái tử, một tay bợ lưng đè nàng vào thành bàn trang điểm, để thái tử hơi ngửa ra, Miệng hắn bắt đầu nuốt vú nàng, tay còn lại xe. Xe đầu vú bên kia, ở tư thế ngửa này, làm người thái tử căng lên, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết, đôi vú hồng hào hằn lên những vết lằn đỏ đỏ do tay Hồ Nguyên Vũ nhào nặn, lưỡi Hồ Nguyên Vũ đá liên tục vào đầu vú nàng, thỉnh thoảng dùng hàm răng nhẹ nhẹ cưa qua cưa lại đầu vú. Thái tử căng người, ngửa cổ hít hà, làm gân cổ nổi lên, nếu không có tay Hồ Nguyên Vũ bợ lưng, có lẽ nàng đã ngã xuống bàn trang điểm, vẫn một tay bợ lưng nàng, tay còn lại Hồ Nguyên Vũ kéo quần thái tử xuống. Thái tử nhấc từng chân lên để Hồ Nguyên Vũ dễ dàng đá nó vào góc phòng. Thái tử vẫn ở tư thế ngửa người, tựa mông vào thành bàn, lưng thì tựa vào tay hắn, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Còn Hồ Nguyên Vũ miệng vẫn nuốt, cắn nhẹ vào vú nàng. Chương 1772, mất mà được lại. Hắn xỏ chân mình vào sỉa hai chân thái tử tách chúng ra, cả chân mình vào giữa hai chân nàng. Hắn muốn áp cả thân thể mình vào thân thể mịn màng của thái tử, thỉnh thoảng kéo chân cao lên để đùi mình chạm vào âm đạo nàng. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được nơi ấy ướt át, tay bắt đầu đi chuyển vật vờ trên mu âm đạo nàng. Khi tay hắn chạm vào hai bờ môi âm đạo, mới biết nước nhờn của thái tử đã chảy chèm nhẹp. Thái tử ra nhiều kinh khủng, cả bàn tay hắn dính đầy nước nhòn của nàng, không chút khó khăn gì khi ngón tay hắn chui vào âm đạo. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được sự co thắt từ trong người nàng, miệng thái tử hít hà càng lớn. Khi lưỡi hắn rời vú, di chuyển xuống cái bụng đang co thắt từng cơn, thái tử gập người lại vì không chịu nổi sự nhột nhạt này, hơi thở đứt quãng, hai tay nàng ôm chặt lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, nói như không ra hơi, thiếp chịu không nổi, bế thiếp lên giường, ân, hơ. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống bế thái tử lên đôi tay rắn chắc của mình, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt thái tử lên giường, còn mình vẫn đứng dưới đất. Hồ Nguyên Vũ muốn ngắm nhìn thân thể đầy nhục cảm của thái tử trước khi đưa nó lên thiên đàng của khoái lạc. Mắt nàng nhắm nghiền, có lẽ do hơi lâu nên khẽ mở mắt, thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn chăm chăm thân thể phơi bày trọn vẹn của mình ở trên giường, mặt thái tử đỏ lên vì ngượng ngùng, nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Thái tử quay người nằm nghiêng, đưa mặt vào trong vách, chỉ còn bờ mông trắng ngần lỗ ra, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống liếm vào mông nàng, làm nàng giật thót người. Bởi vì thể tử của ta quá mê người. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục liếm, nút mông nàng. Từ từ nắm lấy một chân của thái tử giơ cao qua khỏi đầu mình, quay người thái tử ngửa ra, miệng di chuyển dần lên âm đạo, ót. Hự, thiếp chết mất, hai tay nàng bấu chặt vào đầu hắn, thân thể run run. Hồ Nguyên Vũ nhả ra, tiếp tục liếm âm đạo nàng, lâu lâu lại nút chặt mồng đốc và đánh lưỡi vào nó, thái tử lại rên lớn lên, hai tay bấu chặt đầu Hồ Nguyên Vũ, người run run co giật, thấy có vẻ đã đến lúc, Hồ Nguyên Vũ kéo thái tử ra sát cạnh giường, bẹt hắn nàng ra. Cúi xuống quét một đường cuối cùng kéo dài từ hậu môn lên tận mồng đốc, sau đó nắm lấy dương vật cứng như cục sắt kê vào hai môi âm đạo đẩy lên đẩy xuống. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ đưa nó vào đúng vị trí, chuẩn bị từ từ đẩy vào, mặt thái tử đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nơi giao hoang giữa hai người, khi đầu khất đã được chui vào a. A a a a a. Thái tử nảy người lên, Hồ Nguyên Vũ kéo ra cố tình kích thích sự đòi hỏi của nàng. Cứ thế hắn chỉ cho đầu khất dương vật mình ra vào âm đạo mà không chịu tống hết toàn bộ dương vật vào, hễ thái tử nảy lên là Hồ Nguyên Vũ kéo ra, lúc sau thái tử thiều thào, hai bờ môi âm đạo của thái tử được cái lưỡi quét lên quét xuống, làm nó đỏ sậm bóng lưỡng, bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ nút mạnh mồng đốc, vừa nút lưỡi hắn vừa đá đá vào nó, làm thái tử rên lên. Ư, chàng đáng ghét, là muốn trừng phạt thiếp đúng không, a. Hai tay thái tử bấu mạnh mông Hồ Nguyên Vũ ghì vào, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì đưa dương vật ra hết cỡ, bất ngờ tống một cái lúc cán, Hồ Nguyên Vũ ngưng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp trong âm đạo nàng, tử cung của thái tử co bóp liên tục, hắn nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, phải nói dương vật to lớn của hắn vậy mà cũng vào được tận gốc, nhưng có lẽ nàng thốn vì mỗi lần Hồ Nguyên Vũ đẩy vào hết cỡ, phạch, a. Hồ Nguyên Vũ thấy mặt thái tử nhăn lại, nhưng tay vẫn gờ hờ di chặt mông mình, đồng thời hãy người lên, tốc độ nhịp của hắn nhanh đần, làm miệng thái tử hít hà như cắn phải ớt, tay thì xoa toan xạ trên lưng hắn. Phạch, a, sướng, gác hai chân thái tử lên vai mình, hai tay bấu vào vai nàng, ở tư thế này, âm đạo của thái tử nhô cao, Hồ Nguyên Vũ đẩy hết cỡ, hai cái ngu chạm vào nhau, hắn sàng qua sàng lại, làm đầu dương vật quấy tứ phía ở trong âm đạo, đầu thái tử lắc lư liên tục. Miệng rên ư, gân cổ hằn lên, người nàng căng ra, khuôn mặt đỏ rang. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng, miệng thái tự phanh ngắt vì phải hít hà liên tục, nàng bỏ chân xuống khỏi vai hắn duỗi thăng. Hồ Nguyên Vũ cũng duỗi chân thăng ra, nằm phủ lên người nàng, toàn hai tay xuống lưng thái tự, hắn siết chặt nàng vào mình. Phạch, phạch, phạch, a, ngưng nghỉ mệt một chút, Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy xoay thái tự nằm nghiêng, dương vật vẫn cắm sâu vào âm đạo, ở tư thế nằm nghiêng, âm đạo của thái tự càng bóp chặt dương vật hơn, phạch. Ốc, ốc, ốc, ư. Hồ Nguyên Vũ bấu chặt vào mông thái tự đẩy liên tục, làm tóc tai nàng rủ rượi, quằn quại, tay thái tự đưa lên chống vào ngực hắn, thiều thào phu quân, nhẹ chút, thiếp thốn, a, của chàng to quá, ư, thiếp đã rất nhiều năm không có ân ái, lạc thái tu nằm ngửa trở lại, Hồ Nguyên Vũ toàn hai tay xuống nách, mấy đầu ngón tay đang vào tóc nàng, có lẽ thái tự biết Hồ Nguyên Vũ chuẩn bị cho những cú dập tiếp theo. Nên hai tay cũng ôm chặt vào lưng hắn, hai chân thì quật vào mông, Hồ Nguyên Vũ bắt. Đầu tăng tốc, miệng liếm lên cổ thì thào vào tai nàng. Thái tự, sướng không? Thiếp sướng lắm. Thiếp yêu chàng. Phạch, phạch, phạch, a, tay thái tự sờ loạn xạ, mông hãy lên theo từng cú dập của hắn. Khi Hồ Nguyên Vũ há miệng quạm giái tai của thái tự vào miệng, nàng liền hét lên ra. A, trời ơi! Thiếp, thiếp, chết mất. Phạch, phạch, phạch. Hai tay thái tử siết chặt, hai chân bấu vào mông hắn, thái tử đu cả người lên thân hắn, người rung lên cứng ngắc, âm đạo co thắt không ngừng, Hồ Nguyên Vũ biết thái tử đang ra, hắn cũng không chịu được nữa, nên dây một cái lúc cán, ư, hát, Hồ Nguyên Vũ cảm giác ốc mình như có điện chạy từ chân đến đầu, hắn rùng mình bắn xối xả từng đợt tinh dịch nóng hổi vào tử cung của nàng. Tay thái tự vẫn ghì chặt mông hắn kéo nó sát vào. Hồ Nguyên Vũ nảy thêm vài cái nữa theo từng cú. Giật giật của dương vật, lúc này âm đạo thái tự vẫn còn co thắt như muốn vắt cạn tinh khí của hắn. Chương 1773, hai vạn năm trôi qua. Thành công chinh phục hầu phi thái tự, ban thưởng 2 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí trung phẩm tử ngọc thiên trâm. Thanh âm bực bội của tử trúc vang lên. Đồng thời âm dương tạo hóa kinh ở trong người Hồ Nguyên Vũ và thái tự vận chuyển, làm tu vi của nàng từ chí thánh trung kỳ, một đường đi tới đỉnh phong, thậm chí chạm vào cánh cửa bán tôn. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng mở nhẹ, thái tự từ bên trong đi ra, khuôn mặt rạng rỡ, dung nhan xinh đẹp mê hồn, hoa viên lại khôi phục sinh cơ, trăm hoa đua nở, thánh tuyền róc rách, tiếng chim hót líu lo, thái tự đi đến bên cạnh tiên thụ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nghĩ tới hình ảnh kiều diễm tối hôm qua. Còn có sáng nay, nàng nhịn không được đỏ mặt, giống như chột dạ lau khóe môi, sau đó bất tri bất giác sờ lên trâm cài tóc trên đầu, kia là đạo khí trung phẩm tử ngọc thiên trâm mà Hồ Nguyên Vũ tặng. Nàng. Lúc này bên ngoài có chí thánh của thái gia đi vào, nhìn thấy cảnh sắc trong hoa viên, còn có khí tức của thái tự, không khỏi kinh ngạc ngẩn ra. Bán tôn, cái này, làm sao có thể? Thái tự thu hồi tiếu dung trên môi, thần sắc nghiêm lại nói, đại thiên giới. Nơi đây từ sau khi phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên tan vỡ, đã bị tà thần chiếm đóng, trở thành đại bản doanh của bọn hắn. Toàn bộ thiên địa bị dị lực bao phủ, các loại quy tắc và trật tự bị thay đổi, ngay cả lực lượng thiên đạo cũng rất khó xâm nhập đến nơi này, truyền lệnh xuống, cường giả thái gia tiến vào Tây Kỳ, tiếp quản Tây Kỳ tiên vực. Vị chí thánh kia vốn còn đang kinh ngạc tu vi của thái tự, nghe được lời này càng chấn kinh. Nương nương, chuyện này, thái tự nâng tay. Lấy ra một cuộn thánh chỉ ném tới, vị chí thánh kia tiếp được, mở ra xem xét, sau khi đọc rõ nội dung bên trong, không khỏi kích động đến run rẩy. Bên trong là chiếu chỉ của thiên tử trụ, sắc phong thái tự làm Tây Bá Hầu, trưởng quản Tây Kỳ tiên vực. Từ nay về sau, Tây Kỳ tiên vực chính là đất phong của thái gia bọn hắn, là của thái gia, không phải của cơ gia, vị trí của hai gia tộc từ đây đổi chỗ cho nhau, thái tự nhìn vị chí thánh kia nói. Sự tình di chuyển và tiếp quản giao cho ngươi và các tộc lão xử lý, bổn tọa phải bế quan trùng kích tôn vị, sau khi đột phá, sẽ cử hành nghi thức nhận chức. Trước khi đi, Hồ Nguyên Vũ còn tặng cho nàng một trái hóa anh quả thánh tôn cảnh, đây là dùng thi thể của nguyên thủy thánh tôn luyện hóa thành, nguyên thủy cấu kết đám người thượng thanh, chuẩn đề, tru sát cơ xương, trấn áp cơ gia và thái gia, để hai gia tộc tổn thất thảm trọng, cho nên lúc trước Hồng Quân thánh tôn im lặng. Ngầm đồng ý để Hồ Nguyên Vũ luyện hóa thi thể nguyên thủy bù đắp cho cơ gia. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không cho cơ gia, mà cho nữ nhân của mình, để nàng tiếp quản chức vị Tây Bá Hầu. Tuân lệnh, nếu như ở bên ngoài, Thánh Tôn Đỉnh Phong mượn lực lượng thiên đạo trấn áp, có thể đối kháng nhiều hạ vị thần, mạnh như Âu Cơ Thánh Tôn, Hậu Thổ Thánh Tôn còn có thể độc chiến trung vị thần. Nhưng ở nơi này, Thánh Tôn Đỉnh Phong đối mặt hạ vị thần, sẽ không có bất kỳ ưu thế nào, một đối một còn chưa biết ai hơn ai. Âu Cơ Thánh Tôn còn muốn đè đánh trung vị thần, cũng là chuyện không thể, vị trí thánh kia đã kích động đến run rẩy, mang theo thánh chỉ lập tức rời đi. Tuy hắn đoán được trong này tất có bí mật, nhất định là thái tử và vị kia có giao dịch gì đó, thậm chí là bàn chuyện ở trên giường, nhưng hắn không quan tâm, càng sẽ không hỏi đến, cái hắn quan tâm là lần giao dịch này, thái gia bọn hắn được lợi ích to lớn. May mắn đám tà thần bị trấn áp nhiều năm, lại trải qua trận chiến ở Tataru Thâm Uyên, tất cả đều trọng thương, thực lực suy yếu cùng cực, cho nên trong lúc nhất thời còn chưa gây hại cho nhân gian, nhưng tất cả chỉ là lạm thời mà thôi. Một khi tà thần khôi phục, hoặc phong ấn ở Tam Đại Cấm Địa tan vỡ, như vậy vũ trụ này sẽ nghênh đón một trận hủy diệt giống như tận thế. Từ khi phong ấn ở Tataru Thâm Uyên tan vỡ, đến nay đã trải qua 2 vạn năm. Trong 2 vạn năm này, tiên ma nhị giới trải qua rất nhiều đại sự, tà thần và tín đồ của chúng cũng nhiều lần mang đến tai nạn rúng động lòng người. Trước hết nói về tiên ma nhị giới, sau khi Trương Bách Nhẫn hay tiếp nhận sắc phong, trở thành chư hầu một phương, thời đại tranh đoạt đế vị xem như kết thúc, thiên hạ chỉ còn một vị nhân tuyển thiên đế duy nhất là Hồ Nguyên Vũ, vạn tộc quy tâm, lực lượng khí vận từ các phương đổ về Nam Phương tiên giới, nhưng bởi vì thiên đạo chưa tán thành, nên vẫn chậm chạp chưa thể xưng đế, tạo dựng thiên đình. Trong 2 vạn năm này, rất nhiều tân thánh tôn lần lượt ra đời, như Thái Tự, Nữ Hoa, Kim Linh Thánh Mẫu, Hera, Aphrodite, hay Trương Bách Nhẫn. Nhất là đám người Thái Tự, Nữ Hoa, Kim Linh Thánh Mẫu, Hera, Aphrodite, sau khi đột phá Thánh Tôn, trong thời gian ngắn, tu vi của các nàng lại đều đến Thánh Tôn hậu kỳ, có người thậm chí đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong, để cho thiên hạ chấn động. Tiên ma nhị giới cũng thành tập Thánh Quân, các tộc đều có danh ngạch, tu vi các tướng quân đều là Thánh Tôn, có thể nhanh chóng chi viện các phương, ngăn không cho tà thần và tín đồ gây hại tam giới. Nhưng vũ trụ rộng lớn, rất nhiều lúc dù đã có đề phòng, nhưng vẫn không cách nào phòng hết, chẳng hạn như 8.000 năm trước, dưới sự trợ giúp Dực Là Phong, các tín đồ tà thần bao gồm Dương Mi, Đế Tuấn, Krisa cùng với mấy vị hạ vị thần lẻn vào Đệ Tam Minh Sơn, ám sát hay, muốn đoạt lấy bí mật chí cao của Atitan ma tộc, bí mật kia liên quan đến tung tích của Phong Thần Đài, đến lúc này mọi người mới biết, Dực Là Phong chính là vị thần sứ nhỏ con lúc trước, từng 2 lần muốn hiến tế số mệnh kim long của Nam Phương Tiên Giới và Tây Phương Tiên Giới. Chương 1774, trận chiến cuối cùng sắp đến. Còn Đế Tuấn, sau khi hắn thất bại trong tay Đế Giang, không biết trời đưa đất đẩy thế nào, cuối cùng lại trở thành thành viên của bọn hắn. Trận chiến đó, hai vị Thánh Tôn Hay và Hyperion vẫn tắc Atitan ma tộc máu chảy thành sông, gần như diệt tộc. Cũng may tu là ma tôn Bỉ Ngạn sớm được Hồ Nguyên Vũ nhắc nhở, chặt chẽ giám sát hành tung của Dực Là Phong, bởi vì hắn hoài nghi người này chính là vị thần sứ từng nhiều lần chạy thoát ở trong tay mình. Chính vì vậy dù kế hoạch kia của tà thần cực kỳ cẩn thận, thậm chí các trung vị thần còn dẫn đầu các hạ vị thần đánh ra đại thiên giới, muốn phá phong ấn ở Tam Đại Cấm Đại, nhằm lôi kéo chư tôn của tiên ma nhị giới chú ý, nhưng bọn hắn không ngờ tới, Âu Cơ Thánh Tôn dù chưa xong tu, lại thành công đột phá thiên tôn, đích thân tiến đến Đệ Tam Minh Sơn trấn áp bầy là, vì vậy dù Atitan ma tộc tốn thất thảm trọng, nhưng đám người Dực Là Phong cũng không khá giả, Đế Tuấn, Dực Là Phong cùng 3 vị hạ vị thần vẫn lạc, Krisa, Dương Mi cùng vài hạ vị thần khác trọng thương bỏ chạy, sinh tử không biết. Đám tà thần biết kế hoạch thất bại, lại kinh sợ thực lực của Âu Cơ Thiên Tôn, nên chỉ có thể rút về đại thiên giới tránh né. Bí mật về Phong Thần Đài cũng được bảo vệ. Sau khi đẩy lui ma thần ý đồ công phá phong ấn, thời điểm Hồ Nguyên Vũ chạy tới, nhìn thấy Đệ Tam Minh Sơn trở thành phế tích, Atitan ma tộc tử thương thảm trọng, sắc mặt cũng rất khó coi, may mắn EOS vẫn ở Cổ Loa Thành, bằng không rất khó sống sót trong tai nạn này. Thân ảnh của Âu Cơ Thiên Tôn cũng xuất hiện ở trên đỉnh Văn Lang Điện, thì thào. Trận chiến cuối cùng sắp đến rồi, Hồ Nguyên Vũ đang đi đến cửa Văn Lang Điện, định vào trong tìm Âu Cơ Thiên Tôn, đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn tinh không, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phong ấn của ta Đại Thánh Địa sắp không chịu nổi, Thánh Quân nhanh chóng tập hợp, chư thánh trấn thủ các phương thì lập tức trấn áp bạo loạn, để tránh tín đồ tà thần còn sót lại thừa cơ đục nước béo cò. Đồng thời còn có vô số quan phù truyền tin từ các phương bay tới, báo cáo tình hình cùng hỏi thăm ý kiến của Hồ Nguyên Vũ, ca ca Helios và tỷ tỷ Selene của nàng đều vẫn lạc, chỉ có mẫu thân Thea còn sống, hơn nữa bị thương còn rất nặng, thân thể nổ thành huyết vụ, trong thời gian ngắn không cách nào đoàn tụ. Hồ Nguyên Vũ phải thu nàng vào âm dương tạo hóa tháp, dùng lực lượng của hỗn độn tạo hóa thanh liên ôn dưỡng, cho đến hôm nay, toàn bộ vũ trụ đột nhiên chấn động, thiên đạo gào thét tê minh. Trong lòng tất cả chúng sinh đều dâng lên cảm giác khủng hoảng. Hoàng Tuyền dâng lên sóng nước cuộn trào, lực lượng hắc ám càng thêm sôi động, càng quét qua rất nhiều đại thế giới, cho dù thế giới kia có thánh giả tọa trấn, cũng lập tức bị nhấn chìm, nháy mắt hủy diệt, chư tôn chư thánh ở các nơi trong vũ trụ đều hiển hiện pháp tướng, ánh mắt nhìn về tam đại cấm địa, thần sắc hiện ra vẻ lo âu nồng đậm. Chúng sinh bình thường càng không cần phải nói, một loại khủng hoảng nhanh chóng bao trùm tâm trí. Thậm chí nhiều nơi bắt đầu xuất hiện bạo loạn, nàng quay đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ đã đứng ở bên cạnh, ánh mắt kiên định. Phu quân, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng, quét sạch toàn bộ di loại khỏi vũ trụ này. Hồ Nguyên Vũ nhìn gương mặt kiều diễm như hoa của nàng, gật đầu nói. Nhất định, trải qua 2 vạn năm chuẩn bị, lại cùng đám người Nhật Hạ, Mạnh Nguyệt Nương, Mê La, Song Tu, tu vi của hắn đã sớm đạt tới tán tiên nhị thập nhị kiếp viên mãn. Chí tôn hỗn độn thể cũng gần đến cực hạn, hắn cảm ứng được, chỉ cần mình đột phá tán tiên nhị thập tam kiếp, chí tôn hỗn độn thể viên mãn, mở ra âm dương tạo hóa tháp tầng thứ 9, như vậy liền có thể dung nhập thiên đạo, chứng đạo thành đế, mà hôm nay hắn tới Văn Lan Điện, chính là muốn hoàn thành bước cuối cùng này, không? Nghĩ đến phong ấn của tam đại cấm đại cũng xuất hiện buông phỏng, sắp hoàn toàn ta vỡ. Âu Cơ Thiên Tôn nhìn thấy ánh mắt của hắn, biết hắn sắp làm gì. Thật ra nàng cũng sớm chờ đợi ngày này, vì vậy sắc mặt đỏ ửng, cúi đầu không nói. Thời gian cấp bách, Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, bế Âu Cơ Thiên Tôn lên, thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở trong âm dương tạo hóa tháp, trên hỗn độn tạo hóa thanh liên. Âu Cơ Thiên Tôn nhìn môi Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng tới gần, tim đập nhanh đến độ muốn nổ mạnh, sau một hồi run rẩy, cuối cùng vẫn không dám nhìn đối phương, lựa chọn nhắm mắt lại. Hồ Nguyên Vũ dần dần tới gần môi Âu Cơ Thiên Tôn, cự ly gần trong gang tấc có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau, lửa nóng mà dồn dập, làm đầu óc Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng nóng, dù hai người từng nhiều lần hôn nhau, thậm chí trừ hoang ái chính thức, thì cái gì cũng làm, nhưng mỗi lần gần gũi, cảm xúc cả hai đều như. Thuở ban đầu, huống hồ lần này, là bước tiến cuối cùng của hai người. Hai kiếp yêu nhau, cùng chung hoạn nạn, cùng chung lý tưởng. Đến hôm nay rốt cuộc cũng thành chính quả. Sau khi cúi đầu xuống, ngay cả hắn cũng nhịn không được nhắm mắt lại, mà khi môi tiếp xúc đến một mảnh ấm áp mềm mại, cảm giác kia trong nháy mắt để cho thân thể hắn phản phất như hòa tan. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng hôn Âu Cơ Thiên Tôn 2 cái, mà Âu Cơ Thiên Tôn thủy chung đóng chặt hàm răng, khẩn trương đến tựa hồ thân thể có chút cứng ngắc, lần này không giống như những lần trước, lúc này là làm thật. Nàng vừa khẩn trương vừa kích thích, Hồ Nguyên Vũ lại lưu luyến dùng đầu lưỡi liếm môi Âu Cơ Thiên Tôn, có thể cảm giác được thân thể Âu Cơ Thiên Tôn run rẩy, chục chục, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục hôn Âu Cơ Thiên Tôn, tận lực làm cho nàng buông lỏng, mới nhịn không được duỗi đầu lưỡi vào. Chiếm cứ miệng nhỏ của nàng, trong nháy mắt có thể cảm nhận được một loại hương vị ngọt ngào, để cho đầu óc người choáng váng. Chương 1775, nàng là muốn chết đúng không? Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ kéo nàng nằm xuống, thuận thế đè lên người Âu Cơ Thiên Tôn, không đợi nàng kịp phản ứng, hai tay lập tức cam lấy chân nàng, tách ra hình chữ M, nhìn âm đạo trinh nguyên to rõ, ngửi mùi hương cơ hồ khiến người điên cuồng kia, làm Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nửa cúi người, hôn hít lấy âm đạo nàng, đầu lưỡi mang theo tính xâm tược, thoáng cái tìm đến âm hạch, bắt đầu ra sức, yếm bút. A, nhi tử, không được, ngươi. Toàn thân Âu Cơ Thiên Tôn run lên. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ hôn lấy hạ thân nàng, tư vị mỹ diệu kia làm cho nàng cơ hồ muốn ngất xỉu, bản năng bắt đầu giãy dụa thân thể, e lệ rên rỉ, nhưng lại nghịch ngợm dùng lời nói kích thích hắn, sao ngươi lại liếm chỗ kia của mẫu thân, a, đừng, nha. A, Quỳnh Như, nàng là muốn chết đúng không, nữ nhân này, lại dám dùng lời như thế kích thích mình, quả thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Hai mắt Hồ Nguyên Vũ đỏ bừng, hôn hít lấy khu vực mê người kia. Thậm chí đầu lưỡi còn cuốn thành đoàn nhét vào trong. A, phu quân, không được, a, thật ngứa, thiếp đầu hàng, a. Âu Cơ Thiên Tôn bị Hồ Nguyên Vũ gắt gao ôm lấy thân thể, căn bản không cách nào giãy giụa, hơn nữa rụt rè chống cự đánh không lại cảm giác từ âm đạo truyền đến, không bao lâu, đã bị Hồ Nguyên Vũ làm cho toàn thân mềm yếu, ở trong tiếng than nhẹ hưởng thụ lấy tư vị mê người kia, chục chục chục, Hồ Nguyên Vũ hôn đến Âu Cơ Thiên Tôn cơ hồ hít thở không thông, ở bên tai nàng nói, sau đó một tay ôm eo nàng, Dương Vật đã sớm nhắm ngay mục tiêu chậm rãi đi về phía trước một chút, lập tức cảm giác chật chội ướt át kia để cho hắn run rẩy. Phu quân, a, Âu Cơ Thiên Tôn vừa cùng Hồ Nguyên Vũ hôn môi, vừa phát ra thanh âm mơ hồ không rõ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve loạn xạ ở trên người Hồ Nguyên Vũ, thân thể kêu gợi giãy giụa. Như Nhi, ta yêu nàng, càng ngày càng nhiều âm dịch phun ra, trong không khí tràn ngập vẻ dâm mỹ. Mấy phút sau, thân thể Âu Cơ Thiên Tôn hiện ra màu đỏ nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, tiếng thở dốc lúc nhanh lúc chậm, hai chân mở ra tựa hồ vô lực khép lại, trong hành lang không ngừng chảy ra ái dịch trong suốt. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống, nhìn bộ dáng ý loạn tình mê của Âu Cơ Thiên Tôn, tim không khỏi đập thình thịch, hôn miệng của nàng, tay thì nắm Dương Vật quẹt qua quẹt lại ở trên âm đạo non mềm của nàng. Phu quân, đừng như vậy, khó chịu, phu quân, đừng quá dùng sức. Phu quân tới rồi, Như Nhi, thoải mái không? Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, liếm liếm âm dịch bên miệng, hai tay bắt lấy bầu vú no đủ của Âu Cơ Thiên Tôn, vừa nhẹ nhàng xoa, vừa dùng chân tách hai chân nàng mở rộng ra chút nữa, chuẩn bị muốn giữ lấy thân thể xinh đẹp mê hồn này. Âu Cơ Thiên Tôn có thể cảm giác được Dương Vật tiến vào, vừa thốn đau, vừa có một loại cảm giác phong phú sung sướng, lòng càng khẩn trương, miệng rên rỉ, đồng thời tràn ngập chờ mong. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi đút vào âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn, động tác ôn nhu đến hắn cũng không thể tin được, hơn nữa mỗi tiến vào một tấc đều cực kỳ chậm chạp. Hồ Nguyên Vũ kích động đến môi cũng run rẩy, mỗi tiến vào một chút đều cảm thấy cực kỳ kích thích, tựa hồ gạt mở da thịt mềm mại, âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn ấm áp mà chật chội, thoải mái đến làm cho Hồ Nguyên Vũ cơ hồ muốn nổi điên. Hồ Nguyên Vũ từng chút đẩy Dương Vật vào trong âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn. Động tác chậm chạp phản phất như đã trải qua một thế kỷ, khi Dương Vật chạm đến màn trinh, Hồ Nguyên Vũ và Âu Cơ Thiên Tôn không hẹn mà cùng nhìn nhau, lúc này, Âu Cơ Thiên Tôn thở dốc càng thêm dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, loại cảm giác này thật sự tìm không ra ngôn ngữ để hình dung, hơn nữa khi Dương Vật của Hồ Nguyên Vũ tiến vào, mang đến cảm giác rất mãnh liệt. Âu Cơ Thiên Tôn nhìn hắn, mỉm cười nhắm mắt. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, dùng sức thúc mạnh một cái. Phốc, ó, a, Âu Cơ Thiên Tôn rên lên thành tiếng, thân thể giật giật, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt trong suốt, Như Nhi, thả lỏng một chút, qua giây lát, vách thịt non nhúc nhích, cổ tử cung hấp lực 10 phần, tam đầu óc của Hồ Nguyên Vũ choáng váng, ý thức có chút mơ hồ, nhìn âm đạo mình bị hắn cắm vào, thiếu nữ, không, đã là thiếu phụ cũng xuân tình đại động. Chỉ thấy vẻ mặt Âu Cơ Thiên Tôn tràn ngập mị thái, đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn càng mị khí mọc lan tràn, thân thể nóng rực cơ hồ muốn đốt cháy hắn hầu như không còn. Phu quân, nhẹ chút. Âu Cơ Thiên Tôn có thể tin tường cảm giác được Dương Vật trong người nhúc nhích kịch liệt, biết Hồ Nguyên Vũ rất kích động, nàng cũng thở hổn hển nói của chàng lớn quá, ân, yên tâm, ta sẽ ôm nhu, Hồ Nguyên Vũ vừa nói, vừa cúi đầu xuống, bắt đầu hôn hít lấy bầu vú, ngậm tay đầu vú của nàng, hai tay không ngừng vỏ về chơi đùa đôi bảo bối mê người này. Âu Cơ Thiên Tôn bị tay miệng của Hồ Nguyên Vũ song trọng kích thích, hô hấp thoáng có chút đình trệ, phát ra tiếng rên rỉ đè nén, làm Hồ Nguyên Vũ khống chế không nổi nâng eo, bắt đầu dùng tiết tấu chính cạn một sâu chậm rãi hoạt động, ra ra vào vào trong thân thể động lòng người kia, hai tay không khách khí xoa lấy bầu vú, đầu khẽ nhất, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Âu Cơ Thiên Tôn, lập tức hôn lên, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, bắt đầu hút mút. Âu Cơ Thiên Tôn khẽ nói, thời điểm Hồ Nguyên Vũ ôm nhu ra vào huyệt mềm, làm cho đầu óc nàng trống rỗng, đầu lưỡi bản năng đáp lại khiêu khích, bắt đầu không lưu loát cùng Hồ Nguyên Vũ dây dưa, chục chục chục, bạch, bạch, bạch, a, a, a. Hai tay Hồ Nguyên Vũ không ngừng vuốt ve bầu vú, lại thêm chưa từng nhận thức qua ân ái, làm Âu Cơ Thiên Tôn lập tức động tình, bắt đầu khống chế không nổi giãy giụa thân thể, tự hồ không hài lòng động tác chậm chạp của hắn. Bạch, bạch, bạch. Hơ, a, Hồ Nguyên Vũ thấy thế, lập tức đút vào nhanh hơn, Như Nhi, lè lưỡi ra. Chương 1776, ta muốn từ phía sau. Hồ Nguyên Vũ hôn Âu Cơ Thiên Tôn một hồi, thấy thấy hai đôi tông mày của nàng lộ ra mi khí, biểu lộ kia thoạt nhìn càng mê người, nhịn không được hôn lỗ tai của nàng, ở ti rong tiếng trên rỉ mê người nghĩ đến một chủ ý xấu. An phu quân. Âu Cơ Thiên Tôn từ từ nhắm hai mắt, sung sướng trên rỉ, lúc này nàng như hài tử nghe lời, âm đạo càng lúc càng khoái cảm làm cho nàng không cách nào suy tư, lập tức thuận theo mở cái miệng nhỏ nhắn, vương đầu lưỡi non mềm như nhi, mở mắt, hồ nguyên vũ rưng phấn, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp gục xuống, vừa đút vào âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn, vừa liếm láp đầu lưỡi nàng, ô. Âu Cơ Thiên Tôn đắm chìm ở trong động tác ra vào ôn nhu của hồ nguyên vũ, nghe nói như thế tiền mở to mắt, Ti An thấy hồ nguyên vũ đang liếm táp đầu tu ghi của nàng, liếm say mê như vậy, khiến toàn thân nàng cứng đờ, lập tức cảm thấy xương sống co rút, cứng ngắc nói không nên lời. Như nhị, có phải tới rồi không? Hồ Nguyên Vũ lập tức cảm giác được âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn dùng sức co rút, hắn không nghĩ tới chỉ để nàng xem cảnh tượng này, nàng liền cao trào, không khỏi hưng phấn bóp lấy vú nàng, vừa dùng sức xoa nắng, vừa đút vào nhanh hơn, bạch, bạch, bạch, hơ, a. Không, không biết, nha, thật sướng, phu quân, nhi tử, nhanh lên, Hồ Nguyên Vũ buồn bực gào thét, thấy biểu lộ của Âu Cơ Thiên Tôn trong nhăn nhó mang theo sung sướng, vừa thống khổ cắn môi, cố nén xúc động trên rỉ thành tiếng, càng làm cho hắn muốn phát điên. A, nhi tử, phu quân, lúc này, toàn thân Âu Cơ Thiên Tôn bắt đầu run rẩy, khoái cảm khó tả bắt đầu tập trung về phía âm đạo, trong nháy mắt khiến cho nàng khống chế không nổi trên rỉ cao vút. Hồ Nguyên Vũ va chạm hữu lực mà trầm trọng, hơn nữa có âm dịch sung lúc của Âu Cơ Thiên Tôn bôi trơn, nên không cần lo lắng vấn đề mạnh yếu, mỗi một lần va chạm, cơ hồ có thể tinh tường cảm giác được Âu Cơ Thiên Tôn bị hắn đâm đến run rẩy. Âu Cơ Thiên Tôn há to mồm, điên cuồng rên rỉ, ở trong từng đợt rên rỉ cao vút, thân thể tuyết trắng mà động lòng người bắt đầu run rẩy. Trong khe lồng của Âu Cơ Thiên Tôn co rút mãnh liệt, tất cả vách thịt kịch liệt ngọ ngoại, từng đợt đè ép quả thực giống như muốn mạng già của Hồ Nguyên Vũ, nhất là mỗi lần đỉnh quy đầu đến cổ tử cung, Hồ Nguyên Vũ đều tinh tường cảm giác được có hấp lực dẫn dắt hắn. Loại kích thích cực đoan này thật quá mỹ diệu, làm Hồ Nguyên Vũ sướng đến run rẩy, cơ hồ mỗi một lần đút vào, đều nặng nề cắm vào tận đáy tử cung, như nhi. Bạch, bạch, bạch, phu quân. Âu Cơ Thiên Tôn ở dưới va chạm kịch liệt, chỉ còn lại có bản năng kêu to, đột nhiên một cổ khoái cảm sung sướng chiếm cứ thân thể nàng, làm thân thể mẫn cảm nhanh chóng sinh ra phản ứng, kích thích mãnh liệt kia để cho tử cung run rẩy, khoái cảm giống như lên thiên đường đánh úp toàn thân. Để cho suy nghĩ của Âu Cơ Thiên Tôn trong nháy mắt trống rỗng, Âu Cơ Thiên Tôn há to miệng, nói năng lộn xộn. Âu Cơ Thiên Tôn chưa bao giờ nhận thức qua hoang ái cao trào, dù lúc trước hai người bú liếm nhiều lần, nhưng cảm giác kia không có kịch liệt như vậy, hơ, a. Hồ Nguyên Vũ sướng đến thăng nửa người trên lên, kêu trên hưởng thụ khoái cảm khó nói nên phời, hắn có thể cảm giác được âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn chăm chú kẹp lấy dương vật, cổ tử cung đang co rút. Bắt đầu khống chế không nôi phun âm dịch, từng cổ âm dịch lửa nóng bao trùm dương vật, cao trào của Âu Cơ Thiên Tôn là tới mãnh liệt như vậy. Lúc này Âu Cơ Thiên Tôn đã không rõ ràng nàng đang ở thiên đường hay địa ngục, chỉ biết mỗi một tấc thân thể đều bị khoái cảm bao phủ, Hồ Nguyên Vũ va chạm nặng nề mà hữu lực, mang đến kích thích thật sự quá lớn, cơ hồ đến trình độ nàng không thể thừa nhận, hơn nữa lúc cao trào đến, toàn thân nàng khống chế không nổi run rẩy. Tư vị mỹ diệu kia làm cho nàng không cách nào diễn tả. Trong cơ thể Âu Cơ Thiên Tôn tuôn ra từng cổ âm dịch, thân thể run rẩy, tự hồ lần cao trào này quá mãnh liệt, Hồ Nguyên Vũ lập tức dừng động tác, thấy mặt mũi Âu Cơ Thiên Tôn tràn đầy thỏa mãn nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong cao trào, say mê đến thở dốc đứt quãng, mặt mũi ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, làm Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống, vừa hưởng thụ lỗ âm đạo của Âu Cơ Thiên Tôn co bóp, vừa hôn dung nhan mê người kia, lúc này cả không gian tràn ngập hương khí kỳ dị, nghỉ ngơi vài phút, Âu Cơ Thiên Tôn mới từ trong cao trào phục hồi tỉnh thần lại, mệt mỏi mở mắt, thấy Hồ Nguyên Vũ dịu dàng nằm sấp lên người nàng, trong nội tâm không khỏi ấm áp, nhưng nghĩ đến vừa rồi cao trào không e tệ gọi bậy, tiền có chút thẹn thùng sẵn giọng. Phu quân, vừa rồi sao ngươi, dùng sức như vậy? Lúc Âu Cơ Thiên Tôn nói chuyện vẫn không ngừng thở đốc, mà thanh âm đứt quãng kia, nghe càng giống như nhân tình đòi hỏi. Làm Hồ Nguyên Vũ thoáng cái tinh thần tỉnh táo, nhìn bộ dạng Âu Cơ Thiên Tôn thẹn thùng lại thỏa mãn, vốn định điều giáo nàng một chút, nhưng sợ nàng phản cảm, dù sao tình cảm hắn dành cho nàng là cực kỳ đặc biệt. Do dự chốc lát, liền hôn môi mặt của nàng, ôn nhu nói, như nhi, vừa rồi làm đau ngươi sao? là không cố ý, còn nói không phải cố ý. Âu Cơ Thiên Tôn cảm giác được dương vật trong cơ thể cứng ngắc nhảy lên, làm cho nàng thẹn thùng, hơi có vẻ giật mình hỏi thăm. Phu quân, sao ngươi còn chưa bắn? Nào có nhanh như vậy? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, hôn cái miệng nhỏ nhắn của Âu Cơ Thiên Tôn, khó nén đắc ý nói như nhi, chúng ta tiếp tục. Ân, Âu Cơ Thiên Tôn xấu hổ nhẹ gật đầu, ta muốn từ phía sau. Hồ Nguyên Vũ nhìn thân thể hoàng mỹ cùng cái mông to tròn của Âu Cơ Thiên Tôn, là niệm lập tức nổi lên. Dù sao thân thể khêu gợi như vậy, cái mông co giãn như thế, ai không muốn dùng tư thế phía sau hưởng thụ thân thể mê người này, cái gì, đằng sau. Chương 1777, Cuồng Hoang. Âu Cơ Thiên Tôn đỏ mặt xấu hổ hỏi, đáy mắt ngoại trừ mờ mịt còn có mấy phần hiếu kỳ, dù sao tuy ký ức hóa thân từng nhiều lần làm, nhưng bản thân nàng lại chưa từng cảm nhận. Ân, quay người lại đi. Hồ Nguyên Vũ nhìn biểu lộ ngượng ngùng của Âu Cơ Thiên Tôn, nội tâm vui vẻ, chậm rãi đứng lên, đi ra phía sau thân thể nàng, hai tay vuốt thân thể nõn nà của Âu Cơ Thiên Tôn, hưởng thụ mỗi một tấc da thịt mang đến khoái cảm. Chàng thật là, Âu Cơ Thiên Tôn xấu hổ oán trách nói, trên mặt đỏ ửng phân không rõ là cao trào thỏa mãn hay xấu hổ hồng nhuận, nhăn nhó trong chốc lát, thấy vẻ mặt Hồ Nguyên Vũ hưng phấn, còn có cảm giác mỹ diệu làm nàng hít thở không thông vừa rồi, cuối cùng vẫn thỏa. Hiệp quay lưng lại, nhắm mắt, chậm chạp theo Hồ Nguyên Vũ chỉ thị quỳ xuống, cái mông thật đẹp. No đủ tròn trịa, tuyết trắng tìm không thấy bất luận khuyết điểm nào, co giãn không sao diễn tả. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi dẫn dắt để Âu Cơ Thiên Tôn đưa lưng về phía hắn quỳ xuống, điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu vỗ về chơi đùa địa phương động long người kia, chỉ thấy lỗ tồn sớm đã ẩm ướt, ngay cả cúc hoa cũng bao trùm một tầng âm dịch cùng với chút máu tươi. Phu quân. A, Âu Cơ Thiên Tôn quỳ xuống, cái mông nhô lên cao, tư thế này để nàng cảm thấy mắc cỡ, vừa định hờn dỗi vài câu, đột nhiên bị Hồ Nguyên Vũ cắm vào, lập tức phát ra tiếng rên rỉ không cách nào khống chế. Lúc này, Hồ Nguyên Vũ hưng phấn tới cực điểm, một tay xoa vú của Âu Cơ Thiên Tôn, tay kia sờ đến chỗ hai người kết hợp, chà sát âm hạch, không ngừng hôn hít lưng nàng, mà Âu Cơ Thiên Tôn rên rỉ mê người đã sớm để hắn mất đi lý trí, huống hồ ở trong cảm giác cực lạc, nào còn có lý trí đáng nói. Phu quân, nhi tử, chơi chết mẫu thân. Hồ Nguyên Vũ nhìn Âu Cơ Thiên Tôn quỳ trước mặt, nhếch cái mông lên cao, đã sớm khống chế không nổi dục vọng, mãnh liệt ôm lấy eo nàng, dương vật nhắm ngay lỗ âm đạo cắm vào, lập tức cảm giác được có đồ vật ấm áp chặt chẽ bao vây lấy dương vật mình, cảm giác mỹ diệu này làm cho hắn dục tiên dục tử. Như nhi, ta tới đây, bạch, bạch, bạch. Hơ, a, Hồ Nguyên Vũ hưởng thụ cái âm đạo chật chội của Âu Cơ Thiên Tôn. Cúi người liếm láp lưng ngọc, hai tay vươn ra trước xoa nắng bầu vú co giãn, thân dưới mở hết mã lực, nhanh chóng đút vào thân thể gợi cảm mà quen thuộc kia. Không, nhi tử, phu quân, nhanh quá, bạch, bạch, bạch. Hơ, a, Âu Cơ Thiên Tôn khống chế không nổi rên rỉ, khoái cảm từ trong âm đạo giống như thủy triều mãnh liệt đánh úp, Hồ Nguyên Vũ đút vào mạnh mẽ, làm cho nàng ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng. Tư thế từ đằng sau vĩnh viễn là phúc âm của nam nhân. Bởi vì tư thế này, không chỉ làm cho người hưởng thụ trên thị giác, nữ tính bị hắn ra vào rên rỉ, càng có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục trong nội tâm, bạch, bạch, bạch. Hơ, a, cái mông của Âu Cơ Thiên Tôn bị va chạm liên tục, cổ tử cung bị chèn ép, làm ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ ngay cả mình rên rỉ cái gì cũng không rõ ràng lắm. Tư thế phía sau đối với nữ nhân mà nói, sẽ để cho dương vật chọc vào càng sâu, càng có thể cảm nhận được độ mạnh yếu của nam nhân. Bạch, bạch, bạch, hơ, a, không biết qua bao lâu, Hồ Nguyên Vũ hưng phấn đến nói cũng không nói, một mực cùng Âu Cơ Thiên Tôn dây dưa chung một chỗ, tìm không ra bất luận lý do gì để cho hắn dừng lại, eo không biết mỏi mệt ra vào, dương vật cứng trắng như sắt, hơn nữa chỉ cần Âu Cơ Thiên Tôn rên rỉ, nó phản phất như ma âm mê hoặc lòng người. Để cho Hồ Nguyên Vũ căn bản không cách nào dừng lại, Âu Cơ Thiên Tôn mệt mỏi chuyển thành nằm ngửa, hai tay ôm lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, hơ, a, chết mất thôi. Hồ Nguyên Vũ thấy thế, lập tức dùng tư thế đồng dạng cúi xuống, hai tay đặt ở bên cạnh phần cổ tuyết trắng của Âu Cơ Thiên Tôn, bàn tay đặt lên vai, quỳ ở giữa đùi nàng, dương vật hung hăng cắm vào, tiếp tục vận động như piết tông. Thưởng thức hai vú của Âu Cơ Thiên Tôn nảy lên, tình ái vĩnh viễn là một môn học vấn bác đại tinh thâm, ở dưới Hồ Nguyên Vũ chỉ dẫn, Âu Cơ Thiên Tôn lần lượt biến hóa tư thế, dùng các loại tư thế thẹn thùng nghênh đón Hồ Nguyên Vũ trùng kích, Âu Cơ Thiên Tôn có thể cảm nhận được từng tư thế mang đến kích thích không giống, hơn nữa từng tư thế khoái cảm cũng khác nhau, nhưng Hồ Nguyên Vũ liên tiếp va chạm làm cho nàng ngay cả khí lực trên rỉ cũng không có, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Âu Cơ Thiên Tôn lần đầu nếm đến nam nữ giao hoang sung sướng, cao trào không cách nào tưởng tượng đánh úp, mỗi một lần đều sướng đến làm cho nàng hít thở không thông, mỗi một lần dục tiên dục tử, làm cho nàng không biết đây rốt cuộc là nhân gian hay tiên cảnh, hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của nàng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, hơ, cung, a, chết mất thôi, phu quân, còn không bắn sao. Âu Cơ Thiên Tôn bị Hồ Nguyên Vũ đút vào trên rỉ, thân thể lần đầu tiên nếm được tư vị thỏa mãn, cao trào liên tục không ngừng làm cho nàng sắp điên cuồng. Mắt Hồ Nguyên Vũ ửng hồng, bị Âu Cơ Thiên Tôn ôm cơ hồ không cách nào nhúc nhích, khoái cảm đánh úp, lập tức ôm lấy Âu Cơ Thiên Tôn, bắt đầu đụng chạm mãnh liệt. Phu quân, a, a, sướng quá, Âu Cơ Thiên Tôn ở dưới Hồ Nguyên Vũ va chạm hạ kêu to lên, không biết lần cao trào thứ mấy lần nữa đánh úp toàn thân nàng, Như Nhi, ta cũng muốn tới rồi, Hồ Nguyên Vũ điên cuồng gầm rú, lung tung hôn hít lấy môi Âu Cơ Thiên Tôn. Mà Âu Cơ Thiên Tôn cũng bởi vì khoái cảm đánh úp mà nhiệt liệt đáp lại Hồ Nguyên Vũ, lúc này hai người cơ hồ khống chế không nổi, chỉ còn lại bản năng dây dưa, a, Hồ Nguyên Vũ hừ một tiếng, đầu óc trống rỗng. Trong khoảnh khắc xuất tinh đó, Âu Cơ Thiên Tôn chủ động hôn môi hắn, chủ động dùng đầu lưỡi đáp lại, hết thảy đều trở nên vô cùng chân thật, phu quân, nhi tử. A. Chương 1778, Thiên Đế sinh ra. Lúc này tử cung của Âu Cơ Thiên Tôn co rút, khi cổ tính dịch thứ nhất của Hồ Nguyên Vũ bắn vào trong cơ thể, âm dịch cũng mãnh liệt phun ra, cả hai giao hòa cùng một chỗ. Ở trong tiếng rên rỉ như hồ ngôn loạn ngữ của Âu Cơ Thiên Tôn, nàng ngắn ngủi mất đi ý thức, khoái cảm lại lần nữa đánh úp về phía thân thể thành thục kia. Lúc này, dương vật của Hồ Nguyên Vũ cơ hồ ép chặt lên cổ tử cung của Âu Cơ Thiên Tôn, tưới toàn bộ tinh dịch vào trong nhục thể thành thục mà xinh đẹp kia. Hai người cơ hồ cùng một thời gian đạt đến cao trào, Hồ Nguyên Vũ khống chế không nổi ghé vào trên người Âu Cơ Thiên Tôn, cảm thụ bộ ngực mềm mại của nàng đè ép, lập tức ôm chặt thân thể nàng, cùng nhau hưởng thụ thời khắc linh nhục triệt để kết hợp kia. Đột nhiên hai người chấn động, bởi vì Âu Cơ Thiên Tôn lại thụ thai. Âu Cơ Thiên Tôn mở to mắt, trong mắt tràn ngập hân hoan, làm phu thể hai đời, lần này nàng mới xem như chính thức hưởng trọn niềm vui gia đình. Ở trong kích động, nàng ôm lấy Hồ Nguyên Vũ hôn ngấu nghiến, mặc cho âm dương tạo hóa kinh vận chuyển ở trong cơ thể. Lúc này, tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động, trời giáng mưa hoa, ngàn vạn quy tắc và trật tự xuất hiện, tạo thành tưới lớn bao phủ tinh không. Toàn bộ chúng sinh trong tam giới đều giật mình, một loại cảm giác tâm huyết dâng trào xuất hiện, để bọn hắn biết vũ trụ sắp có biến cách to lớn, phá. Đám người Mạnh Nguyệt Nương, Nhật Hạ, Mê La phóng ra khí tức thiên tôn. Âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, cùng nhau đánh ra tạo hóa tiên khí, ngăn cản ba cái cự thủ kia, cả đám vội vàng xé mở không gian, muốn trốn khỏi nơi này, nhưng đã muộn, toàn bộ đại thiên giới bị ánh sáng màu tím bao trùm, giống như thiên địa lao lung giam cầm bọn hắn. Ngao. Gừ. Hống, ánh sáng của hai thiên đạo chi nhãn dung hòa, tạo thành màu tím huyền ảo, chiếu rọi cả đại thiên giới. Những trung vị thần, hạ vị thần từ Tataru thâm uyên trốn ra, còn có các tín đồ tà thần ẩn thân ở nơi này, trước đó vốn còn mừng rỡ vì phong ấn sắp tan vỡ, lúc này đều kinh hãi biến sắc. Từ trong hư vô thâm uyên, ngân hà quỷ khư, hoàng tuyền minh điện truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hư ảnh thiên đế trấn áp bắt đầu mờ nhạt, xuất hiện từng vết rạn, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Ba cái đại thủ từ trong ba cấm địa này bay ra, và thiên tế nhật, mang theo uy áp cùng thần lực khủng bố. Bỏ qua quy tắc không gian và thời gian, xuất hiện ở trên bầu trời đại thiên giới, phía dưới, chư tôn, chư thánh khởi động tứ linh hàng ma trận, toàn bộ lực lượng quán chú cho các nàng. Tất cả đều biết, trận chiến cuối cùng đã đến, vũ trụ có thể tiếp tục tồn lại hay không, đều ở trận chiến này, hợp lực ngăn cản. Tứ linh hàng ma trận, mở, thiên đế sắp xuất hiện. Ở dưới tường quang phổ chiếu, thiên đạo ma giới cùng thiên đạo tiên giới đồng thời xuất hiện, một cái màu đỏ. Một cái màu xanh dương, cả hai thiên đạo chi nhãn nhanh chóng tới gần, tụ hợp ở trên không đại thiên giới, mà thiên đế sinh ra, đây là mấu chốt để chúng sinh vũ trụ này có năng lực đối kháng tà thần, vì vậy tuyệt đối không thể để đối phương phá hủy quanh. Tất cả bán tạo hóa tiên khí đều bị đánh bay, quang hoa ảm đạm, tiên đới lấy các vị thiên tôn, thánh tôn đều bay ra xa, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thượng vị thần, đã là một cấp độ hoàn toàn khác, trừ khi thiên tôn có được thần vị, có lực lượng chúng sinh gia trì, bằng không không cách nào ngăn cản. Bất quá may mắn phong ấn còn chưa hoàn toàn tan vỡ, dẫn tới lực lượng của ba thượng vị thần bị suy yếu, dẫn tới sau khi đánh lui chư tôn hợp lực, chúng cũng tản ra, tiêu tán vô hình, nhưng mọi người không chút vui sướng, bởi vì từ trong hư vô thâm uyên, ngân hà quỷ khư, hoàng tuyền minh điện, đang có lực lượng càng khủng bố ấp ủ, như núi lửa sắp phun trào, mà lúc này, trong đại thiên giới, theo hai thiên đạo chi nhãn tới gần, ánh sáng màu tím càng lúc càng đậm, uy áp và lực lượng sát phạt cũng tăng lên, oanh oanh oanh. Từng tín đồ tà thần thân thể nổ tung, hóa thành một vòng xoáy huyết vụ, đám người Dương Mi, Zeus, Krisa, đều ở trong đó. Thời điểm tử vong hàng tâm, trong mắt bọn hắn đều có chút hối hận, lúc trước không nên làm ra quyết định sai tâm như thế. Hai thiên đạo chi nhãn bắt đầu dung hợp, tam thiên đại thiên thế giới oanh động, từng đạo nguyện lực chúng sinh từ các phương vũ trụ tràn về, nhanh chóng dung hợp vào, không, là không cam tâm. Chư vị đại nhân, cứu ta. Lực lượng hủy diệt trong đại thiên giới bộc phát càng mạnh, hạ vị thần đã không chịu nổi, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ dung nhập vào vòng xoáy. Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, bên trong giống như thông hướng một thời không khác, tràn ngập khí tức hoang cổ tang thương, nhân danh bản thần, vạn pháp tịch diệt, nhân danh bản thần, trật tự đảo lưu, nhân danh bản thần, thời không nghịch chuyển. Oanh oanh oanh. Lại có ba cột sáng từ ba cấm địa bay ra, xuất hiện ở trên không đại thiên giới, muốn ngăn cản thiên đạo chi nhãn dung hợp. Lực lượng hiện tại càng thêm khủng bố, cho dù là đám người Mạnh Nguyệt Nương, tu vi đạt tới thiên tôn cảnh, cũng không cách nào đối kháng. Đúng lúc này, không gian chấn động, một ngọc tháp cao 9 tầng, toàn thân phát ra 9 loại ánh sáng, kia là 9 loại hằng cổ chi đạo, trên thân tháp còn cuốn một sợi xiềng xích trật tự to lớn, tỏa ra uy áp kinh thiên, trên đỉnh tháp lại treo một ngọn thần đăng, phát ra ánh sáng màu tím nhu hòa, chính là trí tuệ thần đăng. Trí tuệ thần đăng cùng âm dương tạo. Hóa tháp đồng thời bộc phát ra lực lượng huyền diệu, ngăn cản thần lực ngôn xuất pháp tùy của ba thượng vị thần. Oanh oanh oanh. Trong đại thiên giới, thiên đạo chi nhãn dung hợp càng lúc càng nhiều, uy áp cũng càng lúc càng lớn, lúc này đây, ngay cả trung vị thần cũng không chịu nổi. Không, từng trung vị thần thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ dung nhập vào vòng xoáy, đùng đùng đùng. Chương 1779, Thiên Đình trở về. Vòng xoáy huyết vụ vận chuyển càng nhanh, nhưng giống như lực lượng bên trong quá cường đại, làm cho vòng xoáy không ổn định, muốn tan vỡ ra. Thiên đạo chi nhãn đã hoàn thành dung hợp hơn 90%, nhưng giống như thiếu một khâu quan trọng nào đó, cuối cùng không cách nào hoàn toàn dung hợp. Không gian rung rung. Một đóa thanh liên khổng lồ từ bên trong xuất hiện, cánh hoa nở rộ, lộ ra hai thân ảnh đang xếp bằng tĩnh tọa ở trên đài sen, sen là hỗn độn tạo hóa thanh liên, còn hai thân ảnh chính là Hồ Nguyên Vũ và Âu Cơ Thiên Tôn. Lúc này Hồ Nguyên Vũ và Âu Cơ Thiên Tôn đồng thời mở mắt, trong mắt bắn ra thần quang sáng chói, Hồ Nguyên Vũ nhìn Âu Cơ Thiên Tôn gật đầu, sau đó đứng dậy, cất bước đi về phía thiên đạo chi nhãn đang dung hợp. Toàn thân hắn bộc phát ra lực lượng bản nguyên thiên đạo, thân thể gánh lấy xiềng xích trật tự. Uy áp của thiên đạo chi nhãn không hề ngăn cản hắn, ngược lại hiện ra cảm xúc hân hoan, kêu gọi. Hồ Nguyên Vũ không chút do dự, trực tiếp dung nhập vào thiên đạo chi nhãn. Loại cảm giác dung hòa vào thiên địa, không gì làm không được kia lại trở về, tinh không nổ tung, thiên đạo chi nhãn dung hợp giống như đạt được thuốc dẫn, lập tức bộc phát, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đây chính là bảo vật liên quan tới phong thần đài mà Atitan ma tộc nắm giữ. Tuy cao tầng của tiên ma nhị giới đều biết cái trống kia tồn lại, hơn nữa cổ tịch ghi chép có quan hệ tới phong thần đài, nhưng tác dụng của nó như thế nào, làm sao sử dụng, lại không có ai biết. Nhưng Âu Cơ Thiên Tôn lại biết rất rõ ràng, bởi vì thứ này chính là nàng và Hồ Nguyên Vũ tạo ra, bên trong phong ấn một đoạn ký ức của thiên địa. Năm xưa trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, nàng và Hồ Nguyên Vũ khi ấy chính là thiên đế biết không có khả tru sát tà thần. Vì vậy đã sớm tính đường lui, Hồ Nguyên Vũ cảm giác được lực lượng khí vận từ các phương hội tụ đến, dung nhập vào thân thể của hắn, để cho chí tôn hỗn độn thể vốn đã 99.99% lập tức viên mãn. Một cổ uy áp kinh khủng từ trong người hắn bộc phát ra, trong từng tế bào đều được thiên đạo gia trì, có đạo ấn khắc sâu, ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng. Vũ trụ tiên cảnh cùng thức hải tiên cảnh hiển hiện ở trên hư không, sau đó hợp hai làm một, giống như vũ trụ tinh đồ, dung nhập vào vũ trụ chân thực. Từ nay về sau, chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, có thể tiến tới bất kỳ đâu, có thể quan sát bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Tay nàng vỗ trống, miệng nàng bắt đầu đọc. Dung văn dung vẻ. Dắt trẻ đi chơi. Đến ngõ nhà trộm lực lượng thiên đạo trợ giúp, hai người hợp lực phong ấn thái cổ thiên đình và phong thần đài và trong ký ức của thiên địa, để nó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cho dù thượng vị thần muốn tìm kiếm, cũng không cách nào tìm được. Mà muốn mở ra đoạn ký ức này, triệu hồi thái cổ thiên đình và phong thần đài trở về thời không hiện tại, thì cần một cái chìa khóa và chú ngữ. Chìa khóa chính là cái trống trong tay Âu Cơ Thiên Tôn. Về phần chú ngữ, là một bài vè truyền khắp Nam Phương tiên giới không biết từ bao giờ, nhưng lại không mấy ai để ý, vạn tộc quy tâm. Chúng thần lên bảng. Thanh âm nàng vang vọng tinh không, sau đó ở dưới thiên đạo gia trì, trong nháy mắt truyền khắp tam giới. Chúng sinh nghe được bài vè này, không khỏi bất tri bất giác đọc theo, lạy thiên lạy địa. Cho đài xuất hiện. Cho điện trở về. Cho đế quy vị phía dưới, Âu Cơ Thiên Tôn bắt ấn pháp, âm dương tạo hóa tháp bay trở về, lơ lửng ở trên không vòng xoáy huyết vụ. Lực lượng của tạo hóa tiên khí chính thức tràn ngập, định trụ không gian, gia trì cho vòng xoáy. Oanh oanh oanh. Vòng xoáy ổn định lại, bên kia là một vùng tinh không mờ mịt, không nhìn thấy được gì. Lúc này Âu Cơ Thiên Tôn lấy ra một vật, là một cái trống nhỏ, nhìn cổ lão mà xa xưa, ý vận xa xăm, không cách nào diễn tả. Dung đăng dung de dắt trẻ đi chơi đến ngõ nhà trời lạy thiên lạy điệt chô đài xuất hiện điện trở về chồ đế đăng cơ vạn tộc quy tâm chúng thần lên bảng. Thanh âm dung nhập nguyện lực chúng sinh, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào trong vòng xoáy huyết vụ, ào ào ào, tiếng nước chảy không biết từ đâu vọng lại, sau đó dần dần rõ ràng, một con sông hùng vĩ từ bên kia vòng xoáy hiện lên, ào ào chảy về thời không bên này, kia là thời gian Trường Hà. Trên thời gian Trường Hà, có điểm sáng lấp lóe, chỉ là quá xa, người bên này không cách nào nhìn tố. Nhưng rất nhanh, điểm sáng kia càng lúc càng lớn. Mọi người mới biết kia lại là một cung khuyết bao ra, khí thế bất phàm. Cung khuyết được xây dựng trên mây trắng, xa hoa đại khí, tinh xảo mỹ lệ, dưới mây trắng là một cái đài hình kim tự tháp cục khổng lồ, chính là Thái Cổ Thiên Đình và Phong Thần Đài, chúng nó đang từ trong ký ức thiên địa, nghe được lời kêu gọi của chúng sinh mà trở về thời không này, oanh oanh oanh. Cùng lúc, tam đại cấm địa phát sinh rung chuyển dữ dội, những tồn lại trong đó giống như cảm nhận được nguy cơ và uy hiếp. Vì vậy ra sức phá hủy phong ấn nhanh hơn. Hư ảnh thiên đế đã không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Mà đồng thời, lúc này Thái Cổ Thiên Đình và Phong Thần Đài cũng bắt đầu xuất hiện ở trong tinh không của đại thiên giới, thiên đế, thiên hậu, các ngươi chỉ là làm việc vô nghĩa mà thôi, thế giới này, cuối cùng vẫn sẽ hủy diệt, một đám gia súc cũng vọng tưởng phản kháng, vô tri, thần phục chúng ta, ngươi sẽ được ban cho thân phận mới. Chúng ta sẽ dẫn ngươi đi quan sát thế giới rộng lớn hơn. Thanh âm của ba thượng vị thần vang vọng tinh không, rơi vào trong tai từng chúng sinh, giống như thiên lôi nổ tung. Đồng thời từ trong ba cấm địa, thần lực tăng vọt, tiếng gầm thét vang vọng vũ trụ. Từ trong hư vô thâm uyên, một cự nhân đầu trâu, đuôi thằng lằn, tay cầm tam xoa kích chui ra. Thời khắc hắn vừa xuất hiện, thiên địa chấn động, hư không rạn nứt, giống như không cách nào gánh được lực lượng của hắn. Chương 1780, đại chiến bộc phát. Sau khi hắn bước ra, phía dưới lại tràn lên vô số tà thú, tu vi thấp nhất cũng là thánh cảnh, số lượng nhiều không kể xiết. Không chỉ vậy, còn có mấy chục trung vị thần và hạ vị thần theo sát, chỉ huy những tà thú kia tập hợp, giống như quân trận, muốn càn quét thiên địa. Trong Hoàng Tuyền Minh Điện, cự nhân đầu ngựa đuôi thằng lằn, tay cầm trường tiên đạp tung cửa điện đi ra, sau khi ra ngoài, hắn vươn vai một cái. Hư không chấn động, nước sông Hoàng Tuyền cuộn trào, nhấc lên sóng lớn vạn dặm. Còn trong Ngân Hà Quỷ Khư, một cự nhân thân người đầu chó, cầm quyền trượng từ trong kim tự tháp đi ra, ánh mắt đảo qua, tinh thần sụp đổ, vô số quy tắc băng diệt, Ngân Hà cũng ngừng phóng ra vật chất một sát na. Phía sau bọn hắn, đều có rất nhiều trung vị thần, hạ vị thần. Về phần tà thú thì nhiều vô số kể. Hồ Nguyên Vũ ở trong thiên đạo chi nhãn, nhìn về phía tam đại cấm địa. Thản nhiên mở miệng. Nghịch chuyển thời không. Oanh oanh oanh, thời không ở xung quanh hư vô thâm nguyên, Hoàng Tuyền Minh Điện, Ngân Hà Quỷ Khư bị nghịch chuyển, trong sát na đã tiến vào đại thiên giới, hơn nữa công pháp kia là công pháp gì, lại có thể hoàn mỹ dung hợp với thiên đạo. Hồ Nguyên Vũ từ trong thiên đạo chi nhãn đi ra, đứng ở trên thái cổ thiên đình, cách không gian xa xôi nhìn về phía ba thượng vị thần, cùng với đại quân vô biên vô hạn ở phía sau bọn hắn, loại lực lượng này đã tiếp cận vương giả của bọn hắn, kia là thần vương. Bọn hắn biết Hồ Nguyên Vũ đã thành công dung hợp thiên đạo, đang bắt đầu lột xác trở thành vũ trụ chúa tế, khống chế thiên đạo của một vũ trụ, thoát khỏi vũ trụ này gông cùng xiềng xích, có thể đi ra thế giới bên ngoài, trở thành đối thủ trên con đường săn giết vạn linh của thần tộc bọn hắn. Ngưu Diện Thượng Thần, Mã Diện Thượng Thần, Hắc Cẩu Thượng Thần đều giật mình, sâu trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng trật tự thiên đạo khủng bố tràn ngập, cho dù thần quyền của bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản, bị di chuyển tới chiến trường do Hồ Nguyên Vũ định ra, chỉ là bọn hắn không sợ, cho dù Hồ Nguyên Vũ trở thành vũ trụ chúa tế, nhưng vừa đột phá, lực lượng có hạn, mà bọn hắn, thực lực đều tương đương vũ trụ chúa tế sơ kỳ, ba người liên thủ, hoàn toàn có cơ hội trấn áp đối phương. Chỉ cần săn giết được một vị vũ trụ chúa tế, bọn hắn sẽ có cơ hội đột phá thần vương, cơ duyên như vậy, ai có thể bỏ qua? Âu Cơ Thiên Tôn, Hậu Thổ Thiên Tôn, cùng với đại quân thánh nhân đều tập hợp ở phía sau Hồ Nguyên Vũ. Trải qua 8 vạn năm bồi dưỡng và phát triển, số lượng thánh nhân của tiên ma nhị giới đã lên tới 100 vạn, tuy ở trên nhân số kém xa tà thú, nhưng bọn hắn có trận pháp, lại có các loại đạo khí, tạo hóa tiên khí gia trì, cũng không sợ đánh một trận, lại thêm đám người Âu Cơ, Hậu Thổ, đột phá thiên tôn, số lượng thiên tôn đạt đến 6 vị, con số này ở thời kỳ Thái Cổ cũng chưa từng xuất hiện. Hắc Cẩu, hiện tại không phải là thời đại Thái Cổ, các ngươi thua, sẽ không chỉ bị trấn áp đơn giản như vậy, mà sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho vũ trụ này, để nó càng thêm lớn mạnh, nhưng vừa rồi Hồ Nguyên Vũ thể hiện ra lực lượng, lại để bọn hắn cảm thấy bất an. Vũ trụ chúa tế sơ kỳ, lại có năng lực như thế sao? Sở dĩ vũ trụ có thể sinh ra nhiều thánh nhân như vậy, có một phần công rất lớn là những tà thần kia cống hiến. Hắc Cẩu Thượng Thần âm trầm nói. Cho dù vũ trụ này sinh ra chúa tể, thì cũng chỉ như một bãi săn bắn tờ nờ hơn mà thôi, ở trong mắt thần tộc chúng ta, các ngươi vĩnh viễn chỉ là gia súc. Hồ Nguyên Vũ cười ha ha, ánh mắt tràn ngập tinh quang, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là đang che giấu lo lắng trong lòng sao? Nếu là trước kia, ngươi sẽ nói nhiều như thế? Sắc mặt của đám người Hắc Cẩu Thượng Thần đều âm trầm, đang định phản bác, Hồ Nguyên Vũ đã phất tay nói, hôm nay trẫm thành tựu đế vị lần nữa, ân oán Thái Cổ, hiện tại cũng nên kết thúc, trước tay máu của các ngươi tư dưỡng vũ trụ này, sao lại đạp bằng thần tộc của các ngươi? Giết! Hồ Nguyên Vũ hiển hóa cự thân, tay cam sơn hà kiếm, kiếm này được thiên đạo ôn dưỡng, đã trở thành thiên đạo chỉ kiếm, uy năng không cách nào đo tường. Hắn bước ra một bước, đã xuất hiện ở trên không đại quân tà thần, vung sơn hà kiếm chém xuống. Ở dưới một kiếm này, tất cả lực lượng khác ngoài thiên đạo đều bị bài xích, thần lực bị áp chế, không gian bị định trụ, vô tri, ba thượng vị thần quát lớn, cùng lúc ra tay, thần lực sôi trào, đánh thẳng về phía thiên kiếm khổng lồ kia quanh. Bóng kiếm vỡ nát, thân ảnh Hồ Nguyên Vũ bay về phía sau mấy trăm triệu dặm. Ba thượng vị thần chỉ lui mấy chục bước, nhưng mỗi bước đạp xuống, đều có hàng trăm tà thú không kịp tránh né, bị đạp thành hắc vụ, chết đến không thể chết lại. Sắc mặt ba người âm ầm, lập tức bay lên, đuổi theo Hồ Nguyên Vũ, muốn liên thủ trấn áp hắn, chỉ cần trấn áp được Hồ Nguyên Vũ, những người khác đều không đáng để lo, về phần thủ hạ phía dưới chết sống, bọn hắn càng sẽ không để ý, đối với thần tộc, chỉ là thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, tình đồng tộc. Bọn hắn không có, thậm chí thời điểm cần thiết, bọn hắn còn không ngại thông vệ đồng tộc để tăng cao tu vi của mình. Trong nháy mắt, bốn người tiền đánh thành một đoàn, làm thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh cầu tịch diệt. Nếu không phải Hồ Nguyên Vũ đi dời chiến trường vào đại thiên giới, nơi này sớm đã không có sinh tinh, mà chiến đấu ở bên ngoài, như vậy sau trận chiến này, vũ trụ sẽ hủy diệt hơn phân nữa. Phía dưới, đám người Âu Cơ Thiên Tôn cũng không chậm trễ, từng đại trận khởi động, từng kiện chiến khí bay lên không. Lực lượng hủy diệt càn quét thiên địa, giống như dòng tê tê cuốn về phía đại quân tà thần. Giết, giết sạch đám ác ma này, trả thiên địa bình an, hộ vệ thương sinh, dù chết cũng không tiếc, ha ha ha, các ngươi bị thiên đạo áp chế, không cách nào tự bạo thần nguyên, nhưng bản thánh lại có thể, cùng chết đi, oanh oanh oanh.